Lệ Nam Hành, em nuôi một mình anh đã đủ lắm rồi, anh còn bắt em nuôi lợn. Nửa vế sau của câu nói này không có vấn đề gì, nhưng vế trước lại khiến Lệ Nam Hành nhíu mày. Anh dừng ngay việc hắt nước lên người lại. Lệ Nam Hành đột nhiên mỉm cười một cách sâu xa rồi nhìn cô. Em lại đây. Trông thấy ánh mắt cười hơi nguy hiểm đó của anh, Phong Lăng khều hai cái móng trước của con lợn rừng nhỏ. Nghe thấy tiếng kêu ép ép của nó, cô vừa kiên quyết vừa khăng khăng. Không. Lệ Nam Hành lập tức liếc mắt nhìn cô. Phong Lăng tiếp tục trêu đùa con lợn rừng nhỏ, đã sợ đến độ kêu ầm lên. Cô đang định tháo sợi dây thừng ra cho nó, nhưng lúc này Lệ Nam Hành đã từ bên dòng suối đi đến. Người đàn ông vẫn để trần nửa người trên, ống quần của chiếc quần dài đã ướt sũng, nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ tuấn tú của anh. Anh cứ thế bước tới và nói: Em dám thả nó ra, tối nay anh không nướng được nó thì anh sẽ nướng em. Phong Lăng dừng ngay lại, cô lườm anh một cái. Dù em có làm một đĩa thịt lợn rừng bày trước mặt anh, thì anh vẫn ăn em nếu anh thích thôi. Nói cứ như kiểu, tối nào anh cũng để em ngủ yên ổn trên giường vậy. Nói rồi cô lại chỉ vào con lợn rừng. Hơn nữa, con lợn này còn nhỏ quá, nhìn đã biết vừa sinh chưa được nửa tháng. Anh muốn ăn thịt tươi ngon thì cũng phải biết lớn biết nhỏ chứ. Thịt con này không ngon đâu, ngược lại còn non quá. Nói chung là không ngon. Lệ Nam Hành nhìn từ trên cao xuống híp mắt nói: Thế thì làm như cách em nói đi, nuôi nó lớn rồi thịt. Phong Lăng cong khóe miệng: Bình thường cũng có thiếu cái ăn đâu, tại sao cứ phải nuôi nó làm gì? Dù con người sống là nhờ vào đồ ăn thức uống, nhưng con vật do chính tay mình nuôi lớn, kiểu gì cũng có tình cảm, làm sao có thể ăn được chứ? Không thịt thì nuôi thôi. Vừa hay nhà mình cũng đang thiếu vật nuôi, bình thường có thể để cho em giải sầu mà. Anh thấy trong khu rừng này còn thiếu động vật hay sao? Hay là lát nữa em sẽ bắt vài con rắn độc về nuôi, sau đó để chúng nó ngủ dưới gầm giường, bọn mình mỗi ngày nhá. Lệ Nam Hành cười trừ, cúi người xuống nắm lấy cằm cô. Hôn thật mạnh lên môi cô, vừa trực tiếp vừa quyết đoán. Lúc Phong Lăng bị hôn đến mức đầu váng mắt hoa, suýt nữa ngồi phịch xuống đất, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên. Tùy em, nếu em thích kiểu kích thích này thì anh chiều thôi. Kích thích? Kích thích kiểu nuôi rắn dưới gầm giường à? Nghĩ thôi mà cô cũng đã thấy ớn lạnh rồi. Phong Lăng vội vàng đẩy tay anh ra. Em không thèm, em nuôi một mình anh là đủ rồi. Các con vật khác em không nuôi đâu. Thả con lợn rừng này đi đi, chúng ta ăn thứ khác. Thấy cô kiên quyết muốn thả con lợn rừng nhỏ này đi, người đàn ông cũng không có ý kiến gì. Phong Lăng nhanh chóng tháo sợi dây ở hai cái móng trước của con lợn ra. Con vật nhỏ lại kêu lên eng éc mấy tiếng. Sau đó nó vặn mình, rồi vội vàng nhảy ra thật xa. Tốc độ chạy trốn của con vật nhỏ này không giống như mấy con vật nuôi trong nhà. Lợn rừng trời sinh đã chạy nhanh. Thân thủ của Phong Lăng nhanh như vậy chính là nhờ lúc nhỏ khi ở trong rừng phải kiếm được đồ ăn. Nếu không nhanh thì sẽ chẳng bắt được con vật nào cả. Anh không tắm nữa à? Thấy người đàn ông không bận tâm đến chuyện của con lợn rừng nhỏ này nữa. Sau nụ hôn vừa rồi, anh vẫn còn muốn hôn tiếp như chưa thỏa mãn. Cô giơ tay cản anh lại. Người anh toàn mồ hôi này. Lệ Nam Hành bật cười. Nhớ lại sáng nay, mình bận bịu một lúc lâu nên người nhễ nhại mồ hôi. Còn người cô thì sạch sẽ, người thơm mát. Anh lại hôn lên môi cô một cái. Nhưng lần này chỉ hôn phớt qua, sau đó quay lại dòng suối tắm rửa. Con suối này rất rộng, rất nhiều chỗ chỉ sâu khoảng mấy centimet. Chỗ sâu nhất chính là vị trí mà anh đứng lúc này. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng cao đến eo của anh. Lệ Nam Hành đứng ở đó nhàn nhã, dựa vào bờ phía sau, ngậm một ngọn cỏ xanh. Phong Lăng nhìn một lúc bước tới, cố ý hắt nước lên đầu anh. Lệ Nam Hành không tránh, chỉ trêu chọc hỏi. Sao? Định đích thân tắm cho chồng à? Cái gì mà chồng với con? Đến tận bây giờ, Phong Lăng vẫn ngại ngùng, chưa từng chính thức gọi anh một tiếng chồng bao giờ. Còn người đàn ông này thì ngày nào cũng luôn mồm, một tiếng vợ ơi, hai tiếng vợ à. Hơn nữa, mấy hôm nay trước khi đi ngủ, Cô đã nằm trong lòng anh và vặn hỏi rõ ràng rồi. Lý do khiến lúc đó Lệ Nam Hành không thể giải thích với cô chuyện anh cưới Di Vật là vì hai nhà Phong Lệ đã có giao ước. Trong vòng 3 năm, không thể để cho bất kỳ ai biết chuyện nhà họ Lệ cưới Di Vật nhà họ Phong. Dẫu sao người khác sẽ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, đồng thời cũng là để tôn trọng đứa trẻ đã mất, không thể để người khác bàn tán xôn xao. Vì vậy hai nhà bắt buộc phải tuân thủ giao ước 3 năm này. Trong 3 năm, Lệ Nam Hành không được lấy bất kỳ ai khác, cũng không được giải thích về cuộc hôn nhân khó hiểu này. Nhưng đây cũng chỉ là thỏa thuận miệng của hai nhà, không phải là cuộc hôn nhân thật sự. Và lại đối với Lệ Nam Hành thì đó cũng chỉ là mấy bộ đồ cô từng mặc hồi nhỏ mà thôi. Thế mà ngày nào anh cũng không biết xấu hổ, gọi cô là vợ, như thể cô đã hoàn toàn thuộc về anh rồi vậy. Cô lại hắt nước lên đầu anh, rồi nhìn mấy vết thương cũ không quá rõ sau lưng người đàn ông. Những vết sẹo mờ mờ trên người anh không hề xấu xí. Anh là một người đàn ông, lại là người đàn ông xuất thân từ căn cứ 11. Trên người không có vài ba vết sẹo do vết thương cũ để lại, chắc chắn là điều không thể. Con người không sống trong thế giới cổ tích, chẳng ai hoàn hảo và vô địch cả. Thì thoảng bị thương là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vết thương đạn bắn ở sau bả vai anh. Phong Lăng đưa tay chạm vào vết thương. Chính cô đã từng dùng dao để lấy đạn ở vị trí này ra cho anh. Lúc đó, người đàn ông đau đến mức toát mồ hôi, nhưng vẫn không kêu lên một tiếng nào. Khi ấy ở Boston, anh đã ôm cô vào lòng, đỡ đạn cho cô. Sau đó, rõ ràng anh đã rất yếu, nhưng vẫn giơ súng xuất hiện đúng lúc cô suýt nữa bị vây đánh, hệt như một vị thần giáng thế. Ngón tay cô vuốt ve ở đó hồi lâu, thấy bàn tay cô đặt sau bả vai mình không rời đi. Nhẹ nhàng vuốt ve hết lần này đến lần khác. Người đàn ông biết cô đang nghĩ gì. Anh dùng tay đè lên tay cô. Muốn tắm cho anh thì xuống đây tắm cùng đi. Đừng len lén sàm sỡ ở phía sau lưng anh như thế. Sàm sỡ anh? Phong Lăng lại đập lên tay anh một cái, đồng thời cúi đầu nhìn ngọn cỏ xanh anh đang ngậm trong miệng. Sau khi đến đây, anh chưa từng hút thuốc, lên cơn nghiện rồi đúng không? Người đàn ông không trả lời ngay, chỉ tùy ý dựa người về phía sau. Híp mắt nhìn tia nắng chiếu qua tán lá tùm. Cứ thế hở hững đáp một tiếng. Ừ. Em thấy trong chiếc túi du lịch mà anh mang theo có mấy bao thuốc, nhưng sao anh không hút? Người đàn ông thản nhiên cong môi, vẫn dựa vào đó, ra vẻ nhàn nhã đáp. Hút thuốc trong rừng không an toàn. Với lại dẫu sao, đây cũng là nơi em sống hồi nhỏ. Nơi này quá sạch sẽ. Cũng có rất nhiều ký ức của em, cho nên không thể để bất cứ thứ gì bên ngoài vấy bẩn. Dù chỉ là đầu mẩu tàn thuốc cũng không được. Phong Lăng biết, rõ ràng bình thường người đàn ông này rất xấu xa, căn bản không thể giác ngộ cao như vậy. Nhưng sau khi đến đây, anh thật sự chưa từng hút thuốc lần nào. Có những lúc, cô nhìn thấy người đàn ông này lấy ngọn cỏ, bỏ vào trong miệng ngậm. Ngày trước khi ở trong căn cứ, cô nghe một vài anh em định cai thuốc kể. Đàn ông cai thuốc chẳng khác gì cai nghiện, rất chật vật. Cách để làm giảm cơn khó chịu này chính là bỏ thứ gì đó vào trong miệng. Ăn quà vặt cũng được. Nếu không có quà vặt thì ngậm thứ gì đó. Chỉ có điều không biết phải chịu đựng bao lâu mới có thể thật sự bỏ được thuốc. Ngày trước, Lệ Nam Hành hút rất nhiều. Thì thoảng cô cũng bảo anh hút ít đi một chút. Hút thuốc cũng được, nhưng đừng hút nhiều quá, vì sợ cơ thể anh không chịu nổi. Bây giờ trong khu rừng sạch sẽ, trong lành này, mấy tháng rồi anh không hề hút thuốc, phổi cũng coi như được không khí rửa sạch một lượt rồi. Phong Lăng khẽ cong môi, ôm chầm lấy cổ anh từ phía sau. Hôn một cái lên đỉnh đầu đã bị cô làm ướt của anh như khen thưởng. Sau khi Phong Lăng mất tích 4 tháng, Lệ Nam Hành cũng mất tích nửa năm sau khi tạm rời khỏi căn cứ. Nhưng trước lúc rời đi, Lệ Lão Đại đã sắp xếp ổn thỏa rất nhiều việc trong căn cứ. Cả người và công việc ở mọi phương diện, anh đều đã dặn dò kỹ lưỡng. Phía nhà họ Lệ, anh cũng quay về, xác định sức khỏe của mấy ông cụ vẫn ổn. Tất cả những chuyện phải lo, anh đều đã lo liệu xong xuôi rồi mới đi. Vì vậy nửa năm này, nói nhanh không nhanh, mà chậm cũng không chậm. Nói chung không có chuyện gì quá phiền phức cả. Thi thoảng có những việc bắt buộc cần đích thân Lệ Lão Đại xử lý và quyết định, Phía trụ sở căn cứ không gọi được cho anh, chỉ có thể nhắn tin. Nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, phải chờ mấy ngày mới có thể nhận được tin nhắn trả lời của Lễ Nam Hành. Trong rừng gần như không có sóng, thỉnh thoảng anh đi đến một chỗ xa hơn một chút mới có thể bắt được một chút tín hiệu yếu ớt chập chờn. Căn cứ 11 có máy sạc pin năng lượng mặt trời do Viện Khoa học Kỹ thuật của Liên Hợp Quốc nghiên cứu chế tạo, nên pin ở điện thoại của anh có thể duy trì được mãi. Nhưng vì không có việc gì phiền phức, nên phần lớn thời gian, Lệ Nam Hành cũng chẳng sờ đến máy. Có điều dù gì sau lưng anh, cũng có nhà họ Lệ và căn cứ. Anh không thể bỏ mặc tất cả không lo được. Vì vậy mỗi tuần, thi thoảng anh sẽ dành ra vài phút để trả lời tin nhắn và xử lý công việc. Nửa năm trước vẫn còn đang là thời kỳ giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ. Vậy mà thoáng cái đã sắp vào mùa đông. Nhưng vì có Lệ Nam Hành ở đây, nên mỗi ngày Phong Lăng không cần phải ngồi sưởi ấm bên đống lửa nữa. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ, ngày nào cũng ấm áp, rất dễ chịu. Phong Lăng nhìn người đàn ông cầm chiếc điện thoại về, biết anh lại vừa đi tìm nơi có tín hiệu để trả lời tin nhắn. Một tay cô chống cằm, dựa vào trước cửa sổ trong nhà gỗ, nhìn bóng dáng cao lớn rắn giỏi của người đàn ông. Lại nghĩ mới thấy hai người họ đã ở đây cùng nhau thấm thoát cũng được nửa năm rồi. Nửa năm, từng ngày, từng giây, từng phút đều không xa rời. Quãng thời gian thế này thật sự chưa bao giờ có. Những khoảng thời gian ngắn ngủi này khiến người ta nghi ngờ có phải cuộc đời thật sự đã trôi qua một cách nhanh chóng như vậy không? Sao đã nửa năm rồi? Quả thật hai người họ đã rời đi quá lâu. Thời gian để bình tĩnh và chữa lành vết thương của cô đã đủ từ lâu rồi. Chỉ là sau đó cô cứ luyến tiếc nơi này, lưu luyến cảm giác ở bên cạnh Lễ Nam Hành từng ngày từng đêm, cũng lưu luyến ngôi nhà mà họ xây lên từng chút một. Cứ kéo dài như vậy, cuối cùng cũng đã vào mùa đông. Lễ Nam Hành quay về ngôi nhà gỗ, định ném chiếc điện thoại lên giường, thì thấy Phong Lăng đang cầm chiếc điện thoại của cô trong tay. Mấy tháng rồi, cô chưa hề sờ đến máy. Anh sạc luôn cả chiếc điện thoại này cho em nhé. Cô nói. Lễ Nam Hành nhìn cô. Để làm gì? Mấy tháng nữa hết mùa đông này, trời ấm lên thì chúng ta quay về đi. Phong Lăng giơ điện thoại lên. Trước lúc quay về, em cũng phải liên lạc lại với các bạn bè ngày trước. Trước hết, em phải tranh thủ trả lời hết những thắc mắc của họ. Nếu không đợi đến ngày em quay về thật, chắc em sẽ bị chết chìm trong các câu hỏi và nước bọt của họ mất. Nếu em không muốn về, không cần ép mình phải về đâu. Làm gì có chuyện em không muốn về. Em chỉ ra ngoài nghỉ dưỡng mấy tháng thôi, chưa có muốn phải tách biệt khỏi thế giới này đâu. Phong Lăng đặt chiếc điện thoại lên giường. Và lại em cũng không thể sống ở đây cả đời được. Trừ phi là hoàn toàn, không còn vướng mắc dính líu gì nữa. Nhưng con người sống trên đời, sao có thể không có dính dáng đến chuyện gì khác được. Đến một người từ nhỏ đến lớn, chẳng có một người thân bên cạnh như em, cũng có trách nhiệm cần phải gánh vác cơ mà. Huống chi là anh. Lễ Nam Hành nhìn cô, không nói gì. Anh đi qua, cầm chiếc điện thoại của cô lên nhìn, sau đó lại nhìn cô hỏi. Em cam tâm tình nguyện chứ? Đương nhiên. Phong Lăng cũng nghiêm túc nhìn anh. Với lại em vẫn chưa danh chính ngôn thuận kết hôn với anh. Không lẽ anh định dùng lý do đã lấy di vật gì đó của em, rồi coi em là một cô vợ hoang ở nơi rừng núi hoang vu này thật sao? Không có lấy một đám cưới chính thức nào cả. Chắc chết, em cũng không nhắm mắt được mất. Lễ Nam Hành bật cười. Chỉ vì chuyện này thôi à? Thế anh còn muốn vì chuyện gì nữa? Phong Lăng nghiêng đầu sang lườm anh hỏi. Được, về cái là kết hôn luôn. Anh phải cưới em về nhà trước cái đã. Người đàn ông gật đầu, kết nối chiếc điện thoại của cô với máy sạc pin năng lượng mặt trời. Thế rồi anh lại ôm cô gái nhỏ, bây giờ đã cùng anh chung sống, ngày càng tự nhiên và thân mật hơn vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình. Cả đời này, em cũng chỉ có thể buộc chặt trên người anh thôi. Dù gì thì ngày xưa, anh cũng đã thề trước mặt hai ông cụ nhà họ Phong và bốn ông cụ nhà họ Lệ rồi. Phong Lăng chưa từng biết đến chuyện anh lập lời thề, nhưng chỉ dựa vào một câu nói này mà thôi, cô cũng đoán ra. Sau khi biết cô chính là con gái thứ hai của nhà họ Phong, người đàn ông này đã âm thầm giúp cô làm không ít chuyện Cô hỏi. Anh đã thề gì trước mặt họ? Đầu lông mày anh Tuấn cương nghị của người đàn ông khẽ giật. Rõ ràng dù xung quanh đây chẳng hề có ai, chỉ có các loại động vật trong rừng, nhưng anh vẫn cúi đầu ghé sát bên tai cô nói nhỏ mấy câu. Đột nhiên, nghe thấy người đàn ông này nói, ngoài cô hai nhà họ Phong ra, cả đời này, anh sẽ không lấy bất kỳ ai trong lúc nhiều chuyện vẫn chưa sáng tỏ. Gương mặt cô lập tức nóng ran. Cô đưa tay lên, định đẩy gương mặt đang sáp lại gần của anh, nhưng bị người đàn ông giữ lấy đầu rồi hôn. Sau đó anh lật người, đè cô lên giường. Nhà họ Phong, Los Angeles. Lạch cạch, trong phòng khách của nhà họ Phong, trước bình gốm đời đường, suýt nữa bị bà cụ Phong chạm phải, rơi vỡ. Bà cụ khiếp sợ đứng im tại chỗ, nhìn Phong Minh Châu và Tần Thu đang đứng cãi vã hồi lâu bên trong. Người giúp việc lập tức bước tới, dựng chiếc bình gốm đời đường lên và đỡ lấy bà cụ Phong. Lúc này, ông cụ Phong cũng đã bước vào, trông thấy tình huống này ông cụ cau mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Phong Minh Châu chợt ngoảnh lại thì trông thấy ông bà nội không biết đã đi vào từ lúc nào. Đôi mắt vốn đã khóc đến sưng đỏ của cô ta thoáng cái càng đỏ hơn, bàn tay siết chặt lại. Nói mau, rốt cuộc con đã biết bao lâu rồi? Nhưng lúc này Tần Thu vẫn đang trừng mắt nhìn cô ta. Tần Thu đã quen dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng đây là lần đầu tiên bà nói chuyện với con gái với thái độ như vậy. Thậm chí đôi mắt của bà còn đỏ hơn cả Phong Minh Châu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại đứng ở đây cãi vã thế này? Ông cụ Phong chợt quát lên, rồi đồng thời ngoảnh sang, nhìn thấy một tập tài liệu đặt trên bàn trà. Nhìn từ xa không rõ, ông híp mắt lại bước tới đó. Lúc này, ông cụ Phong sắp chạm vào tập tài liệu này. Đột nhiên Phong Minh Châu vội vàng giơ tay ra, khua loạn xạ như bị điện giật, khiến tập tài liệu đó lộn xộn, rơi vương vãi dưới đất. Cô ta không muốn để mọi người xem. Trông thấy hành vi này của cô ta, Tần Thu càng tức đến mức đỏ cả mắt. Chán bà nhăn lại. Minh Châu, đó là em gái của con đấy. Ông cụ Phong vẫn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nghe thấy câu nói này, ông cụ ngước đôi mắt giả nua, nhưng sáng ngời và có hồn lên, nhìn về phía Tần Thu. Con nói gì? Lúc này, bà cụ Phong đang run lẩy bẩy, được người giúp việc dìu bước đi tới đó. Bà cụ nhìn Phong Minh Châu và Tần Thu bằng ánh mắt khiếp sợ. Hai mẹ con, ban nãy cãi vã con nói. Nói cô cháu gái nhỏ đáng thương đó của ta vẫn còn sống. Con bé còn sống ư? Có thật không? Ta không nghe nhầm chứ? Từ rất lâu rồi, Phong Minh Châu đã thông qua vài con đường để lấy được kết quả xét nghiệm DNA thứ hai của Phong Lăng. Sau khi điều tra ra được, cô ta đã ném vào trong két sắt. Trải qua một thời gian dài, mười mấy tháng trời trôi qua, cô ta đã nhanh chóng lãng quên tập tài liệu đó. Sáng hôm nay, cô ta nhờ mẹ mình về phòng lấy giúp ít đồ trong két sắt. Kết quả là bị bà nhìn thấy. Dù Tần Thu đã đoán ra Phong Lăng là con gái mình từ lâu, nhưng có vẻ như Phong Lăng không muốn về nhà cho lắm. Và lại Phong Lăng ở trong căn cứ 11, ở bên cạnh Lễ Nam Hành, trông có vẻ rất yên bình và hạnh phúc. Bà chỉ cần nhìn thấy con gái mình hạnh phúc là đủ rồi. Dù muốn nhận người thân, nhưng bà không đành lòng quấy rầy cô. Vì thế, bà cũng không cố gắng truy tận gốc vấn đề nữa. Dù ngày nào trong lòng bà cũng suy nghĩ và nhớ thương cô, nhưng lại không dám đi nhận cô về. Kết quả, đột nhiên bà lại nhìn thấy giấy giám định ADN này. Sự thật Phong Lăng chính là con gái của bà đã được bày ngay trước mặt. Điều mấu chốt là tờ giấy giám định này lại ở trong két sắt của Phong Minh Châu. Chứng tỏ Phong Minh Châu đã biết chuyện của Phong Lăng từ lâu, nhưng đến tận bây giờ, cô ta vẫn bình thản ở trong nhà, không nói gì cả. Thậm chí trong mười mấy tháng qua, cô ta từ một cô tiểu thư kém cỏi đã bắt đầu tiếp xúc thường xuyên hơn với các công việc lớn của công ty nhà họ Phong, điên cuồng nỗ lực trên con đường tiếp quản quyền thừa kế của nhà họ Phong. Tần Thu cứ ngỡ, sau khi trải qua những chuyện đó, con gái lớn của mình đã trưởng thành. Nào ngờ thứ ở trong này chính là nguyên nhân chính. Bà phẫn nộ thậm chí vì suy nghĩ thâm sâu của con gái mình mà giận tới mức phát điên. Không ngờ đứa con này của bà lại lo sợ sau khi em gái của nó quay về nhận lại gia đình, nó sẽ bị phân chia tài sản hoặc bị cướp hết tài sản. Thậm chí sau khi đã biết rõ sự thật, nó vẫn không hề hé răng nửa lời, cứ âm thầm giấu giếm sự thật đi như vậy. Vì vậy nhân lúc không có ai ở nhà, Tần Thu mới tìm Phong Minh Châu. Vừa hay, Phong Minh Châu mới từ công ty về. Cô ta đã đi xã giao, uống ít rượu ở bên ngoài nhưng vẫn chưa say. Vừa bước vào cửa, cô ta đã bị Tần Thu chặn lại. Tần Thu ném giấy giám định ADN và tất cả tài liệu liên quan đến Phong Lăng lên bàn trà, hỏi rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì. Lúc đó Phong Minh Châu ngẩn người ra, ánh mắt từ hoang mang dần chuyển sang hoảng sợ, từ hoảng sợ lại trở nên lạnh lùng. Cuối cùng hai mẹ con cãi vã. Sự thất vọng và chất vấn của Tần Thu, giọng nói phẫn nộ và gay gắt của Phong Minh Châu đều bị bà cụ Phong nghe thấy trước khi bà cụ bước vào cửa mấy phút. Ngay sau đó ông cụ Phong cũng đi vào theo. Dường như biết dù có giấu thế nào cũng không thể giấu được nữa, Phong Minh Châu nhìn đống tài liệu và giấy giám định ADN nằm tán loạn trên bàn trà, khóc lớn lên hỏi. Đúng, nó còn sống đấy thì sao nào? 20 năm chẳng có tình thân nào cả. Dù nó còn sống thì cũng có thể thế nào cơ chứ? Con mới là cháu gái của ông bà, con mới là con gái của mẹ, con mới là cốt nhục của mẹ. Dù nó còn sống thì nó cũng không thể về đây, mọi người cần gì phải thương nhớ nó nữa. Tần Thu thật sự rất tức giận. Vốn dĩ bà chưa từng nghĩ đến chuyện muốn ép Phong Lăng về ngôi nhà này, nhưng Phong Minh Châu lại nhìn nhận tất cả mọi chuyện bằng cái nhìn lệch lạc như thế. Bà cụ Phong suýt nữa ngã quỵ, may mà có người giúp việc đỡ. Bà cụ không dám tin, nhấc tay lên run rẩy rồi lại hạ xuống. Còn sống? Con bé còn sống thật sao? Cháu gái bé bỏng của ta còn sống ư? Ông cụ Phong cũng vô cùng kích động, nhưng dẫu sao cũng đã ngần này tuổi, đã trải qua phong ba bão táp mấy chục năm. Năm đó khi nghe tin cháu gái của mình vùi mình dưới biển sâu, ông cụ vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ thì sao mà chịu nổi đây? Ông cụ nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Phong Minh Châu, rồi lại nhìn sang Tần Thu, sau đó hướng ánh mắt về phía đống tài liệu rơi đầy dưới đất. Ông cụ ngoảnh sang, ra hiệu bằng ánh mắt cho người giúp việc bên cạnh. Người đó lập tức nhận được lệnh của ông cụ, bây giờ mới dám bước lên trước, nhặt đống giấy tờ đó lên. Cô dám nhặt, xẻ hết đi cho tôi, xẻ hết đi. Phong Minh Châu tức giận hét lớn lên. Cô ta cực kỳ hối hận. Sớm biết thế này, cô ta nên xé đống giấy tờ ấy đi, tiêu hủy hết toàn bộ. Ngày đó cô ta chỉ thấy cần phải giữ lại những thứ này. Dẫu sao nếu sau này muốn làm chuyện gì đó, lại đi điều tra lại mấy thứ này, có thể sẽ rất phiền phức. Vì vậy cô ta đành giấu chúng trong két sắt. Nhưng không ngờ rằng chúng lại trở thành quả bom nổ chậm vào ngay lúc này. Ông cụ Phong là chủ của gia đình. Người giúp việc không dám nhìn Phong Minh Châu, chỉ vội vã nhặt đống tài liệu đó lên. Lúc sắp xếp lại, người giúp việc đã nhìn thấy nội dung trên sấp tài liệu này. Người giúp việc vội vàng kìm nén sự kích động, nhanh chóng đưa tới tay ông cụ Phong. Bà cụ Phong cũng bước nhanh đến, đứng bên cạnh ông cụ Phong xem từng trang giấy mà ông lật dở. Đến khi nhìn rõ tất cả tài liệu liên quan đến Phong Lăng, bao gồm cả bức ảnh của Phong Lăng trong đống tài liệu đó. Sau đó lúc bà cụ lại nhìn thấy nội dung trong giấy giám định ADN, bà cụ Phong đã kích động đến mức chợt giật lấy tờ tài liệu có bức ảnh của Phong Lăng. Bà cụ nhìn chăm chú vào gương mặt của cô gái tóc ngắn có nụ cười bình tĩnh lạnh lùng trên bức ảnh. Bà cụ giơ bàn tay run rẩy lên, cẩn thận chạm vào đó, nước mắt rơi xuống. Đây chính là cháu gái nhỏ của ta. Người giúp việc đứng bên cạnh cũng kích động theo. Dẫu sao họ cũng là người giúp việc lâu năm của nhà họ Phong. Năm xưa, sau khi cô hai chào đời, mọi người cũng cùng chăm sóc đứa bé này một năm. Cái chết của đứa bé là một nỗi đau giằng xé với cả nhà họ Phong. Bây giờ đứa nhỏ này mệnh lớn vẫn còn sống. Tất cả mọi người đều rất xúc động. Trông thấy vẻ mặt xúc động của họ, ánh mắt của Phong Minh Châu trở nên vô cùng giận dữ. Cô ta loạng choạng lùi lại một bước, nhìn đống giấy tờ trong tay họ. Sau đó cô ta lại ngoảnh sang nhìn Tần Thu, đang tức giận đến mức lấy tay ôm ngực. Mẹ, mẹ cũng biết từ lâu rồi đúng không? Mẹ biết, nhưng cũng không nói ra. Thế mà bây giờ còn trách móc con. Tần Thu hít sâu một hơi, đột nhiên giơ tay lên giáng cho Phong Minh Châu một cái tát. Mẹ không nói là vì mẹ tôn trọng sự chọn lựa của con bé. Mẹ không muốn làm phiền cuộc sống yên bình bây giờ của nó. Mẹ chỉ muốn nó sống vui vẻ hạnh phúc ở bên ngoài. Nhưng con giấu những thứ này không chịu nói. Rốt cuộc là vì sao thì tự con hiểu hơn ai hết. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, Phong Minh Châu chưa từng bị mẹ mình đánh. Cái bạt tai bất ngờ này đã khiến cho Phong Minh Châu loạng choạng lùi lại. Sau đó cô ta chợt ngước mắt lên, nhìn ông bà nội của mình. Chứng kiến sự kích động và kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt họ. Minh Châu đã biết từ lâu rồi sao? Bàn tay cầm sắp tài liệu của ông cụ Phong cũng đang run rẩy. Ông cụ tiếp tục nói với Phong Minh Châu. Cháu, chuyện này, tại sao cháu lại không nói ra? Phong Minh Châu cắn chặt môi, chỉ lạnh lùng nhìn họ. Tần Thu đã tức giận tới mức vừa ôm ngực, vừa ngồi xuống sofa. Bà cụ Phong vẫn đang rất xúc động, nhìn mãi vào cô gái trên bức ảnh. Sau đó bà cụ ngước mắt lên nhìn bọn họ. Bây giờ, đứa trẻ này đang ở đâu? Con bé đang ở đâu? Ông cụ Phong lại tiếp tục cúi đầu đọc tập tài liệu trong tay, vừa đọc vừa nói. Trên tập tài liệu này, có nói con bé tên là Phong Lăng. Đây là ở căn cứ 11. Ông cụ Phong sững sờ, sau đó ngạc nhiên khẽ nói. Con bé ở chỗ của Lễ Nam Hành. Hai ông bà già đều tiến lại gần, không ngừng đọc những tài liệu đó, như thể muốn những thứ này lập tức có thể đưa một người sống sờ sờ đến trước mặt họ. Ông cụ Phong cũng đã đọc hết chỗ tài liệu này. Vẻ bình tĩnh cố khắc chế trong mắt ông cụ, dần không còn duy trì được nữa. Ông hơi vội vã hỏi Tần Thu. Tiểu Thu, có phải con đã gặp đứa trẻ này rồi không? Hơi thở của Tần Thu dần ổn định hơn. Bà bỏ bàn tay đang ôm ngực xuống, chậm rãi nói. Nói ra thì đúng là trùng hợp. Ngày trước, lúc con và mẹ con ra ngoài mua đồ, mẹ bị giật mất túi sách. Cũng chính là Phong Lăng vô tình đi ngang qua, đã giúp lấy lại chiếc túi đó. Chúng con đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên trong tình huống tình cờ như thế. Tần Thu kể lại hết sự việc một cách vắn tắt, sau đó lại nói. Ban đầu, lúc biết con bé mang họ Phong, con cũng không nghĩ gì nhiều. Về sau khi đoán được có khả năng con bé là con gái của mình, con mới nhớ tới miếng ngọc bội mà con bé luôn đeo trên người từ lúc mới sinh. Bên trên có khắc một chữ Phong. Con đoán là vì miếng ngọc bội trên người con bé nên người ta mới để con bé mang họ này. Bà cụ Phong càng nghe càng kích động. Dù sắc trời bên ngoài đã tối đen, nhưng bà cụ vẫn nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn vừa bấu chặt vào tay của ông cụ Phong ở bên cạnh. Ông à, đi, mình đi thôi. Chúng ta đi thăm con bé. Chúng ta đi đón cháu gái về nhà thôi. Phong Minh Châu nghe thấy họ còn muốn đón Phong Lăng về nhà, thì ngay lập tức nhìn họ bằng ánh mắt căm tức. Đón con danh ấy về nhà? Mọi người xác định muốn đón nó về. Người ta còn muốn về cái nhà họ Phong này hay không, còn chưa biết, mà mọi người đã đòi đón nó về. Hai ông bà cụ cảm nhận được cơn bực tức của Phong Minh Châu. Ánh mắt của hai ông bà cụ lại đổ dồn về phía cô ta. Ông cụ Phong nhìn cô ta hỏi. Minh Châu, rốt cuộc con đang tức giận chuyện gì vậy? Đó là em gái của con, là em gái ruột của con đó. Hồi nhỏ, khi con nghe tin em gái mình rơi xuống biển, không phải con còn khóc lóc đấy sao? Con không nhớ hồi nhỏ, mình vẫn thường hay hôn em gái còn quấn tã của mình hay sao? Đều là chị em cùng chung một dòng máu, mà sao con... Phong Minh Châu cười lạnh. Nếu mọi người là con, thì mọi người có vui nổi không? Ông cụ Phong sững sờ nhìn Phong Minh Châu. Dẫu sao đây cũng là cháu gái của ông. Bất kể cô ta đã làm bao nhiêu chuyện không hay, chắc chắn ông cụ cũng không thể nghĩ xấu về cô ta. Ông không biết giờ cô ta nhạy cảm đến mức nào. Ông cụ chỉ nhìn cô ta, không hiểu vẻ quả quyết như thế. Nếu như họ dám đi đón Phong Lăng về thật, cô ta chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Phong cho lắm. Đủ rồi, con còn muốn để cả nhà mình nhìn thấy suy nghĩ đen tối đó của con nữa sao? Tần Thu chợt quát lên, ngoảnh lại trừng mắt với Phong Minh Châu. Về phòng ngay, tự ngẫm lại xem mình đã sai ở đâu. Con sai. Dấu tay trên mặt của Phong Minh Châu vẫn còn. Cô ta cười khẽ, nhưng tiếng cười lại lạnh lẽo, giọng nói vang lên sắc bén, chứa đầy lửa giận. Mẹ, người ngày xưa lỡ tay làm rơi con mình xuống biển. Không phải là con, mẹ mới là tội đồ của nhà họ Phong chứ không phải con. Con có gì sai chứ? Con sai ở đâu nào? Sắc mặt của Tần Thu lập tức trắng bệch vì câu nói này của Phong Minh Châu. Bà nhìn con gái lớn của mình với vẻ khó tin. Láo toét, con đang ăn nói hỗn láo gì thế hả? Ông cụ Phong chợt tức giận quát. Minh Châu, xin lỗi mẹ con ngay. Phong Minh Châu không nói gì, chỉ có Tần Thu là tái mặt. Sau đó Phong Minh Châu lại nhìn sang bà cụ Phong đang không thể che giấu được tâm trạng hồi hộp, kích động khi biết tin về cháu gái út của mình. Tiếp theo cô ta lại nhìn tới ông cụ Phong đang trừng mắt nhìn thẳng vào mình. Xem đi kìa. Chẳng qua họ chỉ mới biết cô em gái đó của cô ta chưa chết thôi. Chỉ mới vừa biết Phong Lăng vẫn còn sống thôi đó. Bây giờ hình như cả nhà này đã muốn tập trung tấn công cô ta rồi. Nếu có một ngày nào đó Phong Lăng thật sự được đón về đây, cái danh cô chủ nhà họ Phong của cô ta sẽ phải chia một nửa cho Phong Lăng. Tất cả mọi thứ thuộc về cô ta từ nhỏ tới lớn cũng sẽ bị cái người vốn nên chết từ lâu đó cướp mất. Có lẽ vì áy náy nên họ sẽ đền bù cho Phong Lăng nhiều hơn. Thậm chí có khi còn bắt người chị này phải nhường nhịn Phong Lăng mất. Cô ta sẽ phải chịu đựng những uất ức này. Tóm lại, chỉ cần Phong Lăng còn sống trên cõi đời, cô sẽ hủy hoại mọi thứ của cô ta. Ông bảo con xin lỗi, con còn dám trừng mắt lên với ông sao? Bây giờ cuối cùng ông cụ Phong đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc từ vẻ mặt phẫn nộ của Phong Minh Châu. Ông cụ chợt híp mắt lại nói. Vừa nãy mẹ con nói, con đã biết chuyện này từ lâu rồi. Giấy giám định ADN và tài liệu này là do con đã điều tra. Sau khi biết kết quả, tại sao con không nói cho ai biết? Con không muốn em gái con về nhà sao? Bà cụ Phong cũng nhìn Phong Minh Châu với vẻ khó tin. Minh Châu, con nỡ lòng nào để em gái con lưu lạc mãi bên ngoài như thế? Tại sao con lại không nói ra? Tại sao không nói ra à? Phong Minh Châu lên tiếng, cô ta đứng tại chỗ, ánh mắt hơi trống rỗng, giọng nói cũng đều đều, không nghe ra được tâm trạng gì hết. Nụ cười lạnh lẽo thoáng xuất hiện trên gương mặt cô ta. Đúng, tại sao con không nói? Con đang sợ điều gì chứ? Tần Thu nhìn vẻ mặt dường như đã bị đả kích của Phong Minh Châu. Dù tức giận, nhưng bà cũng không thể nhẫn tâm nhìn cô ta cứ đi vào ngõ cụt như thế. Bà cau mày nói. Minh Châu, con không còn là trẻ con nữa, cũng đã hiểu được rất nhiều chuyện rồi. Các con đều đã trưởng thành. Dù Phong Lăng về nhà, thì cũng không ai có thể tranh giành tình yêu thương của cả nhà dành cho con. Huống chi, tác phong hành xử từ trên xuống dưới của nhà họ Phong chúng ta thế nào, con cũng biết rõ. Dù Phong Lăng về nhà, mọi người trong nhà cũng sẽ không thiên vị ai. Con vẫn là viên ngọc sáng quý báu của cả nhà. Tất cả mọi thứ mà con muốn vẫn sẽ thuộc về con. Con hãy bỏ qua những vướng mắc đó đi. Dù Phong Lăng có muốn về nhà hay không, con cũng hãy đối xử thật tốt với con bé, được không? Được. Phong Minh Châu khẽ hất cằm lên, cảm xúc trong ánh mắt vẫn không rõ ràng. Nó về nhà thật, nhất định con sẽ chung sống hòa thuận với nó. Giọng điệu này của Phong Minh Châu nghe có vẻ không chân thành, nhưng bây giờ không phải là lúc so đo những chuyện này với cô ta. Tần Thu nhìn cô ta một lúc, cảm nhận được sự tức giận và bất bình ngấm ngầm trong lòng cô ta. Bà định nói gì đó nhưng ông cụ Phong đang cầm sấp tài liệu trong tay lại nói. Tại sao cháu gái út của chúng ta lại ở chỗ của Lệ Nam Hành? Con bé là một đứa con gái, sao có thể sống ở trong căn cứ 11? Thậm chí... Ông cụ chỉ vào trong tài liệu trong tay. Con bé ở một nơi như căn cứ 11 mà lại có sấp tài liệu dày cộm như này. Một cô gái mà lại giành những vị trí thứ nhất trong mọi cuộc khảo sát, còn là một trong những tay súng bắn tỉa giỏi nhất được căn cứ 11 công nhận. Ở đây còn có cái gì mà huấn luyện viên, còn vô địch gì đó nữa. Rốt cuộc con bé đã trải qua những chuyện gì vậy? Nhớ lại lần đầu tiên gặp Phong Lăng, Tần Thu và mẹ mình đã suýt nhận ra cô vì gương mặt của cô. Nhưng lúc đó vì cuộc sống nên Phong Lăng vẫn cố gắng đóng giả làm con trai. Tần Thu nhìn sấp tài liệu trong tay ông cụ Phong. Điều bà từng suy đoán ngày trước bây giờ đã được xác định 100%. Lòng bà hiện tại cũng đang dậy sóng. Giọng nói cất lên cũng như đang cố gắng đè nén sự chua xót. Con bé đóng giả con trai, sống trong căn cứ 11. Con cũng không rõ nó đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng có thể khiến một cô gái đang yên đang lành bắt buộc phải giả làm con trai, chứng tỏ trước khi vào căn cứ 11, cuộc sống của con bé không hề tốt. Phong Lăng trong bức ảnh khá xinh đẹp, nhưng vừa nghe nói ngày trước cô sống không hề tốt, nước mắt của bà cụ Phong lại tuôn rơi. Sống không hề tốt là không tốt đến mức nào? Không được. Bây giờ mẹ phải đón con bé về ngay. Chị Mạch, chị mau đi thu dọn phòng ốc, chính là căn phòng ngủ lớn luôn để chống sát phòng chúng tôi. Sau này, đó sẽ là phòng của Phong Lăng. Chị mau đi quét dọn đi, tất cả đồ đạc đều thay mới hết. Miễn là đồ con gái thích thì mua cả về, bày trong phòng cho tôi. Tôi muốn đón con bé về, muốn đền bù tất cả mọi thứ đã nợ nó 20 năm nay. Cháu gái của tôi đã phải chịu quá nhiều tủi hờn. Nhất định tôi phải đón nó về để nó được sống sung sướng. Dạ vâng thưa cụ, tôi đi ngay ạ. Dì Mạch, người giúp việc lâu năm của nhà họ Phong, cũng xúc động gật đầu. Nhất định tôi sẽ chuẩn bị hết tất cả những thứ mà có thể cô hai sẽ thích từ nhỏ đến lớn, để cô ấy về nhà là có thể cảm nhận được sự niềm nở của gia đình, để cô ấy tin là chúng ta thật sự thương yêu cô ấy. Nước mắt của bà cụ Phong rơi không ngừng, tay bà bấu vào tay của ông cụ Phong. Ông à, tôi không chờ được nữa rồi, bây giờ tôi phải đi tìm con bé. Đi, đi thôi, chúng ta cùng đi. Ông cụ Phong gật đầu, những tài liệu đó được ông xếp gọn gàng trong tay như của quý. Ông cụ đưa cho một người giúp việc khác ở bên cạnh, sau đó quay người, định đi cùng vợ mình đi ra ngoài. Trông thấy thái độ lập tức muốn đón người về của hai ông bà cụ, Phong Minh Châu cắn môi, đứng sau bàn trà không lên tiếng. Tần Thu cũng muốn đón Phong Lăng về, nhưng bà nhớ hình như lúc đó Phong Lăng đã đoán ra điều gì đó. Có điều cô vẫn không nói thẳng ra. Hơn nữa, trông cô có vẻ không thích ứng với việc nói chuyện trước mặt người lớn cho lắm. Nếu người nhà họ Phong cứ thế tùy ý đến căn cứ 11 đón cô đi, chưa nói đến chuyện trong căn cứ 11 có rất nhiều quy tắc, không biết họ có dễ để cho cô đi không? Chỉ nói đến riêng Phong Lăng thôi, cô có đồng ý đi cùng với họ hay không cũng chưa biết thế nào được. Khoan đã! Tần Thu đứng dậy nói. Ba, mẹ, giờ đây đã muộn lắm rồi. Dù ba mẹ muốn đi đón con bé về, cũng phải có một kế hoạch cụ thể. Đứa trẻ này đã rời xa chúng ta gần 21 năm rồi. Đột nhiên có một gia đình chạy đến trước mặt nó, nói rằng chúng ta là ông bà nội của con, là mẹ của con. Bất kể là ai cũng sẽ không thể thích ứng và chấp nhận ngay được. Con thấy chúng ta đừng nên khiến con bé hoảng hốt. Đúng, đúng, con nói có lý. Ông cụ Phong cũng gật đầu, nhìn sắc trời bên ngoài. Đúng là đã khuya lắm rồi, bây giờ chúng ta đến đó, cháu gái sợ thì phải làm sao? Nhưng hiện giờ, ba mẹ cũng chẳng thể ngủ nổi. Số điện thoại của con bé bao nhiêu? Con có thể gọi cho con bé được không? Để chúng ta nghe giọng nói của con bé trước cũng được. Tần Thu lắc đầu. Phong Lăng là một người rất thận trọng. Hơn nữa, cô còn có thói quen duy trì khoảng cách nhất định với mọi người. Bà đã từng gặp cô mấy lần, cũng không còn coi là xa lạ nữa. Nhưng Phong Lăng chưa bao giờ cho bà số điện thoại của cô. Dù lần đó Tần Thu đã nói cho Phong Lăng biết số điện thoại của mình. Khi ấy, Phong Lăng cũng chỉ ngồi im, mỉm cười hờ hững, không hề có ý định ghi lại. Cô không muốn nhớ, cũng không muốn có liên lạc riêng tư gì. Rõ ràng tính cách của cô rất hờ hững. Bà không sao biết được đứa nhỏ này đã phải trải qua những chuyện gì khi còn nhỏ. Nhưng nhìn tính khó gần này của cô, bà cũng đã có thể đoán ra, chắc chắn tuổi thơ ấu của cô cũng không yên bình vui vẻ gì. Tâm lý đề phòng của cô quá lớn. Thế thì gọi cho trụ sở căn cứ bọn họ đi. Bà có số điện thoại của trụ sở căn cứ đây. Dứt lời, ông cụ Phong quay người đi, định gọi điện thoại. Mọi người của nhà họ Phong vừa nghe thấy thế, đã đều vô thức vội vàng, xúm lại, muốn nghe giọng nói của cô hai đã chết hơn 20 năm qua. Tần Thu cũng đứng dậy đi tới. Sao bà lại không muốn gặp, không nhớ thương Phong Lăng cho được? Bà chỉ sợ đứa trẻ đó sẽ từ chối, dù bà đã nhớ cô đến mức sắp phát điên rồi. Trông thấy tất cả mọi người đều xúm về phía ông cụ Phong, chẳng qua chỉ muốn nghe thấy giọng nói qua điện thoại. Hai bàn tay buông thõng bên người của Phong Minh Châu, siết chặt thành nắm đấm. Cô ta lạnh lùng nhìn họ. Điện thoại đã được kết nối. Đầu tiên ông cụ Phong nín thở, cố gắng giữ tỉnh táo khách sáo hỏi thăm vài câu. Sau khi chào hỏi với A Phong, đang nghe máy xong, ông mới dần hỏi một ít chuyện liên quan đến Phong Lăng. A Phong ở đầu dây bên kia, đang không hiểu tại sao ông cụ Phong lại hỏi chuyện của Phong Lăng. Đương nhiên anh ta không thể nói nhiều với người ngoài, nên chỉ có thể trả lời qua quýt một câu. Gần đây Phong Lăng không ở trong căn cứ thưa ông. Nghe thấy câu nói này, bà cụ Phong ở bên cạnh lập tức sốt sắng hẳn lên. Bà cụ nhỏ giọng hỏi. Cháu gái tôi không có ở đó ư? Dù bà cụ đã đè thấp giọng nói nhưng A Phong cũng vẫn nghe thấy rõ ràng. Cháu gái nhà họ Phong? Ai? Phong Lăng sao? Những suy nghĩ mãi không thể lý giải, rõ ràng nào đó trong đầu A Phong lập tức liên kết hoàn chỉnh lại với nhau. Lệ Lão Đại và Phong Lăng. Thì ra chuyện là như vậy. Phong Lăng tự nhận là trẻ mồ côi, bối cảnh của cô cũng sạch sẽ đến mức chẳng có tài liệu gì. Ngày xưa chuyện Lệ Lão Đại cưới Di Vật, anh ta không biết, gần đây tình cờ nghe được vài tin đồn mới biết nhà họ Phong có một cô con gái nữa. Không lẽ người con gái đó chính là Phong Lăng? Tiếp tục lại nghe thấy cuộc đối thoại của ông bà cụ Phong. A Phong cơ bản đã xác định được mối quan hệ này rốt cuộc là thế nào. Dù anh ta không biết bây giờ Phong Lăng đang ở đâu, nhưng dựa vào định vị thỉnh thoảng hiện thị trên điện thoại của Lệ Lão Đại gần đây, họ có thể thấy là hai người đang ở gần bãi biển Malibu. Gần đó có một khu rừng hoang dã, có rất ít người đến. Nhưng Lệ Lão Đại đã dừng chân ở đó rất lâu rồi, đủ để chứng tỏ Phong Lăng cũng đang ở đó. Bởi vì bây giờ đã sang đông, dù không bị tuyết che phủ, nhưng cái rét lạnh vẫn khiến người ta run rẩy. Vậy mà bên trong căn nhà gỗ, bầu không khí lại ấm áp như xuân về. Trong lò sưởi sạch sẽ, có lửa cháy hừng hực. Bên cửa sổ cũng có đóng một bếp lò tạm thời rất an toàn. Bề mặt được bọc lưới sắt sạch sẽ. Trên lưới sắt có nửa phần thịt hun khói trưa nay chưa ăn hết, đang được hâm nóng, để sẵn đấy lúc nào muốn ăn thì sẽ có đồ ăn ngay. Nhưng lúc này, trong phòng lại không yên tĩnh lắm. Vài chú chim non trong chiếc tổ xây tạm ở bên cạnh giường, chiêm chiếp vươn cổ lên há miệng đòi cho ăn. Phong Lăng dùng nhíp gắp con sâu lên đút vào miệng chúng, chốc chốc lại trêu đùa những chú chim há miệng chờ ăn này. Nhắc đến mấy chú chim này mà cô lại thấy buồn cười. Ban đầu cô chỉ đi đào trứng chim về để làm cơm, ăn theo thói quen mà thôi. Nhưng cũng có thể do hiện tại đang là mùa đông nên chim mẹ đã bay đi đâu rồi. Còn tổ chim này thì bị rơi xuống dưới đất cạnh một tàng cây. Cô thấy thế thì thuận tay nhặt về. Nhưng tối hôm đó tự dưng Phong Lăng lại không muốn ăn trứng chim lắm. Cũng chẳng biết tại sao cô lại tiện tay đắp một chiếc áo dày lên trên tổ chim đó, còn đặt nó đến bên cạnh lò sưởi ấm áp. Đến tối ngày thứ ba, Phong Lăng mới nhớ đến những quả trứng chim này. Lúc đến gần để lấy, cô phát hiện vỏ của mấy quả trứng đã bị dạn ra. Sau đó cô trơ mắt nhìn chú chim thứ nhất chui ra từ trong quả trứng đã bị vỡ. Sau đó liền tù tì, cô có được một tổ chim nhỏ chiêm chiếp đòi ăn. Đúng lúc đó Lệ Nam Hành vừa ở bên ngoài trở về. Anh nhìn Phong Lăng đang ngồi bên chiếc tổ chim cạnh giường, vẻ mặt mù mờ không biết nên làm gì. Anh còn tưởng cô đã xảy ra chuyện gì. Khi đi đến thì bắt gặp mấy thứ nho nhỏ này. Gì đây? Nghe người đàn ông hỏi, Phong Lăng mới thoáng sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau đó chỉ vào mấy chú chim nhỏ trước mặt rồi nói. Tối nay em đang định nấu ít canh trứng. Nào ngờ, mấy chú chim nhỏ này lại được quần áo của chúng ta ấp nở ra luôn rồi. Lệ Nam Hành nhìn hai chiếc áo giày cộm ở bên cạnh, lại nhìn mấy quả trứng khác đang tự nứt ra. Anh quay sang, mấy con vật nhỏ vừa chui ra khỏi vỏ, đã không ngừng ngoác miệng kêu to. Bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Em muốn nuôi chúng không? Lệ Nam Hành bật cười hỏi. Em muốn ăn. Vẻ mặt Phong Lăng vô cùng thành thật. Lệ Nam Hành nhíu mày lại. Ăn chúng nó. Em muốn ăn trứng, gần đây trời trở lạnh. Mấy quả trứng chim này không dễ tìm về như mùa hè. Vẻ mặt Phong Lăng vừa ngơ ngác vừa phiền muộn. Nhưng lại lỡ ấp ra chim con rồi, làm sao đây? Lệ Nam Hành bật cười. Biết tính Phong Lăng ngay thẳng, cô muốn ăn thì bảo muốn ăn. Nhưng mấy chú chim con này thật sự quá nhỏ. Cho dù có làm canh thịt chim, cũng không được. Thế là anh bèn mỉm cười nói một câu. Tự em nghĩ cách đi. Câu nói kia khiến Phong Lăng ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu trước mặt mấy chú chim non. Cuối cùng cô thấy chúng có vẻ đang muốn ăn. Vừa khéo, trong phòng, cũng có một ít giun đất cô vừa đào được. Cô không biết chim ăn gì, nhưng nghe bảo là ăn ấu trùng. Vậy thì cũng ăn được giun đất nhỉ? Thế là cô cứ thử đút cho nó một lát, không ngờ lại ăn được thật. Phong Lăng cứ đút cho chúng ăn liên tục, khoảng chừng một tuần như thế. Cũng nuôi mấy chú chim non này suốt một tuần. Lệ Nam Hành vừa vào đã thấy cô đang cho chim ăn. Anh đi đến giở trò xấu. Đưa chân ra khẽ đá vào cái tổ chim, được cô có lòng lót thêm mấy mảnh vải bố cũ để chúng thoải mái hơn. Tất nhiên, anh chỉ khẽ khều một cái nhưng Phong Lăng lập tức giơ tay, vừa đánh vừa hất chân anh ra. Này này, anh đừng động vào chúng nó. Lệ Nam Hành cười. Anh thấy chúng nó ở đây vài ngày cũng lớn lắm rồi, nấu canh được rồi đấy. Vẻ mặt Phong Lăng thoáng cứng đờ. Bỗng cô quay phát sang nhìn khuôn mặt tươi cười nhưng chẳng có mấy ý tốt của anh. Khóe miệng Phong Lăng khẽ giật giật. Cô vội vã cúi người đem tổ chim đặt lên trên giường như bảo vệ con mình, vừa lấy cơ thể che chắn chúng nó vừa bảo. Em nuôi chúng một tuần rồi, anh mà dám ăn chúng nó thì em không để yên đâu. Lệ Nam Hành không những không tránh ra mà còn tiến sát lại gần hơn. Anh thuận theo thế ngồi xổm bên giường của Phong Lăng, cúi người xuống nhốt cô vào lòng mình, lại cúi đầu hôn một cái lên mặt cô. Em muốn dùng cách gì để xử anh? Phong Lăng vội vàng đẩy anh ra. Đừng đùa nữa, đừng đè lên chúng nó còn nhỏ, lông chim còn chưa mọc dài ra đây này. Em cảnh cáo anh đấy, đừng có mà có ý đồ xấu với chúng nó. Muốn ăn thì ăn mấy cái khác đi. Trước hết, em sẽ nuôi mấy chú chim này. À! Phong Lăng còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông kia quý người ôm chặt lấy, còn ra sức hôn mạnh lên môi cô một cái. Rõ ràng đã làm mấy trò chán ngấy này suốt nửa năm qua, nhưng nhiệt tình của Lễ Nam Hành đối với cô không chỉ không giảm, mà ngược lại còn tăng thêm. Thậm chí như thể càng ngày càng yêu cô, xưa nay chưa từng giảm chút nào. Phong Lăng cũng đã sớm quen với cái thói hở một tí là muốn hôn cô, muốn động vào cô, muốn đè cô lên giường của anh. Sau khi hôn một lúc lâu, người đàn ông kia mới buông cô ra. Anh sờ mái tóc đã dài đến ngang vai của Phong Lăng, rồi cúi xuống hôn thêm một cái. Tiếp đó mới ôm cô vào lòng, rồi nở nụ cười hạnh phúc. Phong Lăng không biết người đàn ông này đang cười cái gì, nhưng theo bản năng, cảm thấy chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Tất nhiên cô không hề ngờ đến việc, khi nhìn thấy dáng vẻ che chở hết mực cho đám chim nhỏ của mình, Lệ Nam Hành đã suy tính đến việc, phải chăng họ nên sinh một đứa con? Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng không quen dùng cách xử sự quá nữ tính để giải quyết công việc. Nhưng thật ra, cô vẫn là một người phụ nữ. Loại bản năng này trời sinh đã có. Chim non vừa nuôi được một tuần, đã được cô xem như là cục vàng. Nếu như ngày nào đó cô sinh một đứa con của hai người họ, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta mong chờ rồi. Tuy không thể ăn canh thịt chim, nhưng cơm tối có thịt hun khói còn thừa từ buổi trưa. Phong Lăng cẩn thận cắt lát miếng thịt ra, sau đó lại làm hai món rau đơn giản. Cuộc sống trong rừng của cô không còn tẻ nhạt nữa vì có thêm sự tồn tại của Lệ Nam Hành. Thậm chí có thể nói là rất xa xỉ. Phong Lăng đã kiếm ăn ở trong rừng rậm từ khi còn bé, nhưng Lệ Nam Hành luôn ở trong căn cứ bao năm qua, lại có bản năng sinh tồn nơi tự nhiên, không hề thua kém gì cô. Cho nên rất nhiều món ăn dân dã đều được anh mang về, vô cùng phong phú, chẳng ngày nào thiếu ăn thiếu mặc cả. Lúc ăn cơm tối, Phong Lăng vốn định gắp một miếng thịt hun khói, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy buồn nôn. Cô bỗng buông đũa xuống, quay đầu sang cạnh bàn nôn khan vài lần. Sao thế? Không có gì, dạ dày khó chịu thôi. Phong Lăng nôn một lúc mà chẳng ra được thứ gì. Cô nhấp một hớp nước ấm Lệ Nam Hành đưa qua, rồi hít thở sâu vài lần, sau đó chỉ ăn rau chứ không đụng vào thịt nữa. Lệ Nam Hành nhìn cô một lát rồi bỗng hỏi. Có rồi. Ban đầu Phong Lăng không hiểu anh nói gì, sau nửa phút mới rõ được hai chữ này của anh là có ý gì. Cô suýt nữa đã làm rơi cái bát trong tay. Sao có thể thế được? Lệ Nam Hành bình tĩnh cong môi lên. Tuy lần nào đến bước cuối cùng anh cũng rất chú ý, nhưng không có biện pháp tránh thai nào có thể đảm bảo được 100% đâu. Hết chương 1251.